Thái tử phi thất sủng, chương 83, lãnh khóc vô tình, khóc chuyện audio.com. Tiểu thái giám quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cung nữ quần áo đẹp đẽ quý giá đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn hắn. Tiểu thái giám cước bộ đi tới, nhẹ giọng nói, Triều Vân tỷ tỷ Phượng Hoàng cung, có chuyện gì sao? Tiểu Vân nhìn thoáng qua Tử Ảnh đứng cách đó không xa, sau đó nhẹ giọng đối tiểu thái giám nói. Tiểu quý tử, hoàng hậu nương nương gọi vương gia đi qua một chuyến, ngươi đi báo vương gia một tiếng. Tiểu quý tử có chút khó khăn nhìn Tiểu Vân liếc mắt một cái, nói. Vương gia ghét nhất bị quấy rầy, ta thật sự là khó xử, nếu không Tiểu Vân tỷ tỷ trở về một chuyến bẩm báo hoàng hậu nương nương, một lát vương gia sẽ tới. Tiểu Vân nói, tiểu quý tử, không phải ta không muốn, chính là thời điểm ta tới, nương nương đã phân phó, mời vương gia nhất định phải đi Phượng Hoàng cung một chuyến. Tiểu quý tử mặt lộ vẻ khó khăn, thấy Tiểu Vân vẫn không chịu rời đi, đành phải khó xử nói được rồi. Bất quá Tiểu Vân tỷ tỷ ta sẽ đi trước truyền lời, nếu vương gia không muốn đi ta không có biện pháp rồi. Tiểu Vân có điểm không kiên nhẫn nói, nếu là vương gia không muốn đi, nương nương tất nhiên sẽ không trách cứ lên đầu ngươi, ngươi sợ cái gì. Đừng dài dòng nữa, nương nương còn đang chờ, nhanh đi thôi. Tiểu quý tử quay đầu lại, nhìn Tử Ảnh vẫn đang đứng ở điện hành lang không nhúc nhích, nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt không tình nguyện đi đến bên cạnh Tử Ảnh, nhẹ giọng nói. Vương gia, hoàng hậu nương nương sai người truyền lời, mời người tới Phượng Hoàng cung một chuyến, người xem. Tử Ảnh đang đắm chìm trong chuyện cũ, bị tiểu quý tử quấy rầy, trong lòng không khỏi giận dữ, hắn lạnh lùng quay đầu, nhìn tiểu quý tử, lạnh giọng nói. Cút, tiểu quý tử bị hắn quát, sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần, hắn cơ hồ lập tức xoay người té chạy trở về trước mặt Tiểu Vân, nói Tiểu Vân tỷ tỷ, ngươi cũng thấy đấy, vương gia ngài. Tâm tình của ngài không tốt, Phượng Hoàng cung chỉ sợ là đi không được rồi. Tiểu Vân nhìn tiểu quý tử liếc mắt một cái, cắn chặt răng, sau đó không để ý tới tiểu quý tử, chính mình hướng Tử Ảnh đi đến, nàng đi đến trước mặt Tử Ảnh, nhẹ giọng nói. Nô tỳ bái kiến vương gia. Tử Ảnh trên mặt che kín sương lạnh, hắn không phải đã phân phó tiểu quý tử, phía sau bất luận kẻ nào cũng không cho quấy rầy hắn sao? Đây là có chuyện gì? Hắn nhíu đôi chân mày, cũng không để ý tới Tiểu Vân, mà là quay đầu đối tiểu quý tử tức giận quát. Tiểu quý tử, ngươi thật to gan, bổn vương không phải đã phân phó ngươi, không cho phép ai quấy rầy bổn vương sao? Tiểu quý tử bị Tử Ảnh quát cả người run lên bần bật, chạy chậm lại quỳ xuống đất, lớn tiếng nói. Vương gia thứ tội, việc này không liên quan tới nô tài, là vị tỷ tỷ này không nghe tiểu nhân khuyên bảo, một mình quấy rầy vương gia. Tử Ảnh giận tái mặt tức giận quát, đủ rồi, nếu không muốn chết mau câm miệng cho bổn vương. Nói xong, lại quay đầu lạnh lùng nhìn Tiểu Vân, thanh âm lạnh lùng nói. Bổn vương mặc kệ ngươi là cung nữ cung nào, ngươi bây giờ mau cút ngay đi cho bổn vương. Nếu có lần sau nữa, bổn vương sẽ lấy đầu của ngươi. Khóc chuyện audio.com. Tiểu Vân bị thái độ lạnh như băng của Tử Ảnh làm cho sợ tới mức cả người run run, gần đây trong cung âm thầm đồn đãi, nói ứng vương gia tính cách đại biến, nàng tuy rằng cũng có nghe thấy, nhưng là, nàng không có nghĩ nhiều, nay vừa thấy, lại được trải qua ứng vương gia vốn ôn hòa hữu lễ, cư nhiên trở nên bạo ngược vô cùng, thậm chí muốn giết nàng. Tiểu Vân trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng là, nàng cũng không dám lùi bước, bởi vì, nàng biết, nếu hôm nay ứng vương không đi tới Phượng Hoàng cung, như vậy, nàng sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Hoàng hậu nương nương xử sự luôn tâm ngoan thủ lạt, đối cung nhân hành sự bất lực, thường không phải đòn hiểm chí tử chính là ném tới trong địa lao âm u, nhốt cho đến khi chết đói. Tử Ảnh thấy Tiểu Vân vẫn không nhúc nhích, không khỏi thanh âm lại lạnh vài phần. Ngươi còn chưa cút, có phải hay không chờ bổn vương lấy đầu của ngươi mới bằng lòng hử? Tiểu Vân cắn chặt răng một cái, quyết định thông suốt, dù sao nếu ứng vương không đi, nàng cũng là trốn không thoát tội chết, sớm muộn gì cũng chết, hiện tại chết sớm một chút cũng cam lòng. Nghĩ đến đây, Tiểu Vân sắc mặt trắng bệch, ngửa đầu nhìn Tử Ảnh, cả gan, lớn tiếng nói. Nô tỳ cả gan, thỉnh vương gia đi tới Phượng Hoàng cung một chuyến. Tử Ảnh lạnh lùng cười, trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn, trong giọng nói không có một tia độ ấm nói. Nếu bổn vương nói không đi, Tiểu Vân thân thể run nhẹ nhẹ, vẫn quỳ gập người nói. Thỉnh vương gia thương nô tỳ đáng thương, nếu vương gia không đi, đến lúc đó nương nương trách tội xuống dưới, nô tỳ nhất định khó thoát khỏi cái chết. Thỉnh vương ra cứu nô tỳ, cứu, ha ha, Tử Ảnh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm thê lương mà bi thương, khóe mắt có lóe ra lệ quang. Bổn vương cứu không được nàng, cho dù cứu mạng chó này của ngươi thì như thế nào? Nàng vĩnh viễn sẽ không trở về bên người bổn vương, cho nên. Tử Ảnh bỗng nhiên thanh âm trở nên lãnh khốc vô cùng. Các ngươi toàn bộ đều đáng chết, ngươi mau cút cho bổn vương, nếu không, bổn vương hiện tại sẽ giết ngươi. Tiểu Vân thân thể run run, cơ hồ thiếu chút nữa sụi lơ xuống, nàng hoảng sợ từng bước một lui về sau, giống như Tử Ảnh là độc xà mãnh thú. Tiểu quý tử không dám tin nhìn Tử Ảnh trước mắt, đây chính là vương gia tao nhã ôn hòa hay sao? Vì sao vừa mới trong nháy mắt hắn giống như thấy được một ác ma tràn ngập cừu hận. Ngay tại vừa mới một khắc, hắn cơ hồ nghĩ đến vương gia thật sự sẽ đem hắn giết rồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên một âm thanh lạnh như băng truyền đến. Nô tỳ chẳng biết quy củ như thế, còn giữ làm chi? Người đâu, đem tiện tỳ này cấp bổn cung mang xuống Loạn Côn đánh chết. Tiểu Vân nghe thế, rốt cục cũng nhịn không được nữa, bùm một tiếng, nặng nề mà quỳ xuống, thanh âm run rẩy kêu lên. Hoàng hậu nương nương tha mạng, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ về sau cũng không dám nữa. Hoàng hậu nương nương tha mạng a, Long Ngữ Lan người mặc áo choàng đẹp đẽ quý giá chậm rãi dẫn theo vài cung nữ đi lên điện hành lang, cũng không thèm nhìn tới Tiểu Vân đang quỳ trên mặt đất liếc mắt một cái, lãnh khốc vô tình nói. Tiện tỳ lớn mật chẳng biết quy củ như thế, bổn cung lưu ngươi còn có tác dụng gì? Nói xong, dừng một chút, sau đó tức giận quát. Còn không mau đem tiện tỳ này mang xuống, muốn ở lại chỗ này bẩn mắt bổn cung sao? Khóc chuyện audio.com. Vài cung nhân nghe xong phân phó của Long Ngữ Lan, không dám chậm trễ, rất nhanh hướng Tiểu Vân sụi lơ trên mặt đất không ngừng kêu oan đi đến. Tiểu Vân sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên quay đầu đối với Tử Ảnh một bên trầm mặc mạnh dập đầu, trong miệng kêu. Vương gia, van cầu ngài cứu cứu nô tỳ. Van cầu ngài, Tiểu Vân không ngừng dập đầu trên mặt đất rất nhanh, máu bắn lên những bông tuyết tăng thêm vẻ yêu mị. Khách chương.